Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 152 tử vong chi kiếm. Các đại tông môn cảm tạ Trần Minh cũng không biết Tề Thiên Yêu Thánh làm tất cả. Chỗ khác yêu thú cùng kích thước yêu cũng đã được Tề Thiên Yêu Thánh triệu hồi. Nhưng mà Lăng Vân Tông bên này, không gian thông đạo đã được tách ra. Đến rồi Lăng Vân Tông những kia yêu thú tự nhiên không thể được dễ dàng triệu hồi. Hắn đem đoạn linh cất đi, rất nhanh liền trở lại Vân Hải Tiên Sơn ngọn núi chính tìm tới Tiên Ngọc Trần. Yêu vực cùng Lăng Vân Tông thông đạo đã được ta tách ra, đón lấy chính các ngươi xử lý. Nói. Hắn dùng ý niệm điều ra kỷ linh hy thông tin. Thông điệp bảng. Đem thân thể quyền hạn quản lý tạm thời trao trả cho kỷ linh hy. Sở dĩ cắt thành vân bay thì giác mà không phải trực tiếp lui ra bám thân trạng thái. Là bởi vì hắn còn không xác định Tề Thiên Yêu Thánh có thể hay không lần thứ hai mở ra yêu vực cùng Vân Hải Tiên Sơn không gian. Ít nhất phải tìm chút thời giờ lại cẩn thận xác nhận một hồi. Đợi được vài canh giờ quá khứ. Xác thực không gặp nhiều hơn yêu thú nhô ra. Hắn mới chính thức lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Tất cả thanh tịnh. Hắn mới yên lặng suy tư lên. Lăng Vân Tông cùng yêu vực trong lúc đó không gian thông đạo đã bị tách ra. Nhưng mà những tông môn khác cũng bị yêu tộc tập kích. Cũng không phải hắn muốn quản việc không đâu. Chỉ là chờ yêu tộc yêu thú cùng kích thước yêu diệt những tông môn khác. Nhất định sẽ từ các đại tông môn vị trí rời đi. Ngược lại công kích thần châu đại địa các thành trấn lớn. Đến thời điểm Dương Võ Thành nói không chắc đã ở yêu tộc tập kích trong phạm vi. Lần này làm sao bây giờ, có phải là nên sớm chuẩn bị rút lui đi Tây Vực? Hắn thậm chí bốc lên như thế một ý nghĩ. Bất luận nhìn thế nào, thần châu đại địa đích tình huống đều rất không ổn. Cùng với chờ yêu thú tập kích, thật không như sớm rút lui đi Tây Vực. Có điều Tây Vực bên kia là ma môn địa bàn. Hắn người tu tiên này chạy đi ma môn địa bàn, không có bị phát hiện cũng là thôi. Thật muốn bị phát hiện, tựa hồ cũng không quá an toàn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thật không nên rút lui đi Tây Vực. Hắn lắc lắc đầu thầm nói, tính toán một chút, đi một bước xem một bước. Coi như muốn rút đi Dương Võ Thành cũng không cần thiết sớm như vậy, đều sẽ có cho hắn rút lui thời gian. So sánh với đó, hay là trước nhìn mặt khác khác biệt thưởng tương đối trọng yếu. Thủy bản nguyên thạch, ngũ hành bản nguyên một trong. Đây là một viên màu thủy lam cục đá, tròn tròn, trơn tuồn tuột, chỉ có to bằng bàn tay, sáng bóng hoa lưu chuyển, cực kỳ đẹp đẽ, khiến người ta vui tai vui mắt, quả thực có thể làm xem xét phẩm tồn tại. Thần thức rơi vào cục đá mặt ngoài, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cổ cường đại sức mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phải là game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu nhắc tới thủy bản nguyên chi lực. Trần Minh nguyên bản còn muốn loại sức mạnh này có thể hay không được hấp thu. Có phải hay không là cho hắn tăng cường tu vi dùng là. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn là ở ý nghĩ kỳ lạ. Hay là xác thực có thể được hấp thu, nhưng ít ra không phải hắn có thể hấp thu. Vật này đến tột cùng dùng để làm gì? Hắn cau mày. Nghiên cứu đến nửa ngày cũng không có hiểu rõ. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem thu hồi hệ thống không gian. Còn dư lại như thế thường chính là tử vong chi kiếm. Nguyên bản Trần Minh cho rằng vật này là không phải như thần đạo chi kiếm như thế không cách nào lấy ra. Nhưng mà hắn lại muốn sai rồi. Vừa dùng ý niệm lích lấy ra, một cái lập lòe quang năng lượng kiếm liền xuất hiện tại trong tay hắn. Tận lực bồi tiếp một đạo xa lạ thông tin. Thông điệp tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Đây là một lần tính item không sai. Nhưng cùng thần đạo chi kiếm không giống. Sức mạnh của nó cũng không phải là một lần thả ra ngoài, mà là sẽ có một kéo dài thời gian. Cho tới có thể kéo dài tồn tại bao lâu, vậy sẽ phải xem nó sử dụng tình huống. Một khi bị kích phát, vật này phỏng chừng liền không cách nào nữa bị thu vào hệ thống không gian ở trong. Có điều thật muốn không muốn sử dụng, đúng là có thể chính mình đem ẩn chứa sức mạnh tàn đi. Game hệ thống phụ trợ đối với tử vong chi kiếm giới thiệu là: mũi kiếm chỉ, thiên tiên bên dưới đều lập tức tử vong. Đó cũng không phải đang nói đùa. mà là thật sự có như vậy lực sát thương. Bởi vậy, vật này có thể nói phải tử thần lệnh tiến hóa hãy. Bởi vì tử thần lệnh cũng là để thiên tiên bên dưới lập tức tử vong. Chỉ có điều tử thần lệnh chỉ có thể đối với một người sử dụng. Mà chết chi kiếm có thể đối với nhiều người sử dụng. Không thể dùng tới đối phó thiên tiên. Kim tiên thậm chí đại la kim tiên cái cấp bậc đó cường giả. Điều này làm cho Trần Minh bao nhiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Có điều có thể làm cho thiên tiên bên dưới đều lập tức tử vong ngược lại cũng không tồi. Thật muốn đụng với yêu tộc quy mô lớn tiến công. Hay là có thể lợi dụng vật này tới đối phó. Điều kiện tiên quyết là tề thiên yêu thánh không có ra tay. Trần Minh nghiên cứu một trận, không dám đem kích phát, mà là tiểu tâm rực rực đem thu lại. Bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là không cần quá gấp rút đi Dương Võ Thành trước tiên quan sát một trận lại nói. Buổi tối, Trần Minh bám thân Tô Linh Lung, lại hoàn thành một lần hành hiệp trưởng nghĩa. Đến ngày hôm sau ban ngày, hắn lần thứ hai bám thân Kỷ Linh Hy. Lần này Kỷ Linh Hy cũng không ở trong phòng của mình, mà là đang trong một cái đại điện. Trong đại điện có thật nhiều quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc là Lăng Vân Tông Tông chủ Tiên Ngọc Trần cùng với Lăng Vân Tông những trưởng lão kia. Những người khác thì lại để hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Hạ Trần Minh chợt phát hiện có điểm không đúng, hắn dĩ nhiên thấy được một tên Đan Minh trưởng lão. Tình huống thế nào Đan Minh trưởng lão làm sao đột nhiên đến Lăng Vân Tông cái khác khuôn mặt xa lạ. Chẳng lẽ là những tông môn khác trưởng lão Lăng Vân Tông chính đang tổ chức cái gì đại hội trưởng lão không đạo lý a? Hiện tại yêu tộc toàn bộ tuyến xâm lấn. Các đại tông môn nhân thủ nên cũng không quá đủ. Làm sao cũng không thể vào lúc này tổ chức đại hội trưởng lão. Chờ chút hắn bỗng nhớ tới hôm qua việc. Chẳng lẽ những trưởng lão này là tới Lăng Vân Tông chạy nạn đúng rồi. Hơn nữa chỉ có như thế một khả năng. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó Trần Minh nhìn về phía Tiên Ngọc Trần mở miệng nói Tiên Ngọc Trần. Tiên Ngọc Trần sườn sốt một chút. Ý thức được là vị kia thiên tiên tiền bối đến rồi. Bận bịu đáp lại nói. Vãn bối ở. Trần Minh không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn Tiên Ngọc Trần chờ Tiên Ngọc Trần chủ động bàn giao chuyện đã xảy ra. Tiên Ngọc Trần lúc này nhưng có điểm mộng trong lúc nhất thời không hiểu nổi Trần Minh ý tứ của. Đúng là Trần Minh không quen biết những người kia. Ý thức được là thiên tiên tiền bối đến sau khi dồn dập hành lễ, đồng thời báo lên thân phận của từng người. Sau đó tất cả mọi người đồng loạt nói rằng chúng ta đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Trần Minh vừa nãy đoán được không sai. Những này khuôn mặt xa lạ xác thực đến từ các đại tông môn. Là các đại tông môn trưởng lão. Có điều lúc này Trần Minh có chút mộng. Hắn đều không nhớ rõ mình đã làm gì. Những người này tại sao phải nói cảm ơn các ngươi tông môn bị yêu thú tập kích. Lăng Vân Tông thiên tiên thấy chết mà không cứu. Vì lẽ đó các ngươi muốn hướng về Lăng Vân Tông thiên tiên nói cảm ơn đây thật sự là nói cảm ơn vẫn là nói. Bởi vì Lăng Vân Tông thiên tiên cứu vớt Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông mới có cơ hội thu nhận giúp đỡ các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi muốn hướng về Lăng Vân Tông thiên tiên nói cảm ơn làm sao cảm giác vẫn có chút không đúng trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn là làm bộ một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Không cần khách khí. Sau đó tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Đại khái là cảm thấy thiên tiên tiền bối ở. Bọn họ không tốt quá tùy ý. Thiên tiên tiền bối không nói lời nào. Ngoại trừ vừa nãy cảm tạ ở ngoài. Bọn họ nào dám nói lung tung một mực Trần Minh vị này thiên tiên tiền bối căn bản không hiểu nổi tình hình. Cũng không quá tốt mở miệng. Lúc túng bầu không khí rằng co một trận cuối cùng vẫn là Trần Minh trước hết không nhìn được. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống. Mở ra tự động tu luyện trạng thái. Ngoài miệng thì lại nói rằng. Các ngươi nói năng thoải mái đi. Mọi người trong lúc nhất thời đều có điểm mộng. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Sau khi liền bắt đầu nói năng thoải mái tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 153 ta làm sao không biết ta lợi hại như vậy lần này thực sự là ít nhiều tiền bối. Nếu không có tiền bối ra tay. Đem tề thiên yêu thánh làm kinh sợ. chúng ta Thương Nam Tông sợ là muốn giữ không được. Không sai, chúng ta Thiên Võ Tông sắp không chống đỡ nổi thời điểm. Những kia yêu thú cùng đại yêu đột nhiên rút đi, tất cả đều dựa vào tiền bối. Ta đại biểu Đan Minh lần thứ hai cảm tạ tiền bối. Tiền bối sau này phàm là có điều sai phái, ta Thanh Minh Tông tuyệt đối bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tiền bối nhiều lần cứu vớt tu tiên giới ở trong cơn nguy khốn, thật là ta tu tiên giới chi đỉnh hải thần châm. Các đại tông môn trưởng lão một tiếp theo một bắt đầu cuồng suy cầu vồng mông. Trần Minh, ta đúng là để cho các ngươi nói năng thoải mái. Các ngươi là không phải lầm cái gì, tuy rằng cảm giác có điểm không đúng. Nhưng Trần Minh vẫn là từ trong đạt được một ít then chốt thông tin. Thông điệp: tập kích các đại tông môn yêu thú cùng đại yêu rút lui, rút về yêu vực. Hảo Đoan Đoan, vì sao đột nhiên rút đi? Phỏng chừng các đại tông môn người vừa bắt đầu cũng không hiểu nổi. Lẫn nhau trong lúc đó thông khí sau khi biết được Lăng Vân Tông bên này, Thiên Tiên tiền bối ra tay rồi. Đem yêu vực cùng Lăng Vân Tông trong lúc đó không gian thông đạo tách ra. Như vậy thông tin, thông điệp để cho bọn họ nghĩ đến từng người tông môn tình hình. Liền bắt đầu não bộ. Cảm thấy quá nửa là Lăng Vân Tông Thiên Tiên đem Tề Thiên Yêu Thánh làm kinh sợ. Bởi vậy Tề Thiên Yêu Thánh mới có thể để đến đây tập kích các đại tông môn yêu thú cùng đại yêu rút về yêu vực. Trải qua như vậy não bù sau khi, các đại tông môn tự nhiên đều phái ra trưởng lão đến Lăng Vân Tông tự mình nói cảm ơn. Nếu như não bù sai rồi làm sao bây giờ, vậy cũng không liên quan. Đập Thiên Tiên tiền bối nịnh nọt, chẳng lẽ còn sẽ khiến cho Thiên Tiên tiền bối bất mãn, ngược lại nói cảm ơn là được rồi. Nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau khi, Trần Minh rất là không nói gì. Ta đem Tề Thiên Yêu Thánh làm kinh sợ, ta làm sao không biết ta lợi hại như vậy. Nói cho cùng, Tề Thiên Yêu Thánh vì sao đột nhiên đem đến đây tập kích các đại tông môn yêu thú cùng đại yêu rút về, lẽ nào Tề Thiên Yêu Thánh thật sự sợ ta một vô cùng thái quá ý nghĩ xông ra. Có điều rất nhanh sẽ được hắn ném đến lên 9 tầng mây. Trước tiên không nói thế giới này Tề Thiên Yêu Thánh có phải là hầu ca, song phương ngay cả mặt mũi cũng không từng thấy. Dù như thế nào cũng không phải cho rằng Tề Thiên Yêu Thánh sợ hắn, bằng không cũng quá không hợp lý. Nếu như không phải Tề Thiên Yêu Thánh được làm kinh sợ, cái kia vậy là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ Tề Thiên Yêu Thánh đang nổi lên càng to lớn hơn âm mưu? Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy một tên Lăng Vân Tông đệ tử vội vã chạy vào, đối với Tiên Ngọc Trần nói rằng: Tông chủ, Lý sư bá trở về. Vẫn Thiên Tiên tiền bối có hay không đến rồi? Muốn cầu kiến Thiên Tiên tiền bối. Tiên Ngọc Trần sửng sốt một chút, rất nhanh nhìn về phía Kỷ Linh Hy, phảng phất ở hỏi dò Trần Minh ý kiến. Trần Minh âm thầm nghi hoặc: Lý sư bá là vị nào? Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu không ở yêu tộc chiến trường, chạy về Lăng Vân Tông làm cái gì? Không biết đến tột cùng là chuyện ra sao, chỉ có thể tiên kiến vừa thấy. Bởi vậy hắn mở miệng liền nói rằng: để hắn đi vào. Vâng, tên kia Lăng Vân Tông đệ tử gật đầu hẳn là, chợt lùi ra. Rất nhanh, một bóng người tiến vào trong điện, chính là Lăng Vân Tông địa tiên Lý Vân Tiêu. Trần Minh nhìn về phía Lý Vân Tiêu trong lòng rất là nghi hoặc. Lý Vân Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, hành lễ sau khi, mở miệng nói rằng: hôm qua yêu tộc đột nhiên toàn bộ viên rút về yêu vực. Chúng ta nghi ngờ trong lòng, chát gọi về tông môn, mới biết hóa ra là tiền bối ở Lăng Vân Tông đánh một hồi thắng trận lớn, đem Tề Thiên Yêu Thánh làm kinh sợ. Đại gia thương lượng qua sau, quyết định để vãn bối làm đại biểu, trở về hướng tiền bối nói cảm ơn, cảm tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Trần Minh, tiền tuyến yêu tộc đại quân cũng rút về đi tới, âm mưu đây tuyệt đối là âm mưu, cái gì đem Tề Thiên Yêu Thánh làm kinh sợ, để yêu tộc toàn bộ viên rút về yêu vực. Ta làm sao có khả năng có lợi hại như vậy? Trần Minh lập tức nghiêm túc, vì nói với ta một câu cảm tạ, ngươi liền muốn cố ý từ tiền tuyến chiến trường chạy về. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, âm thầm nghi hoặc: tình huống thế nào? Làm sao cảm giác tiền bối cũng không làm sao cao hứng? Chẳng lẽ vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi? Nhưng là chuyện lớn như vậy, không cố ý trở về cảm tạ một hồi. Chuyện này làm sao có thể vẫn là nói. Tiền bối rất không thích loại này hư chờ chút tiền bối thật sống ở cường điệu cố ý từ tiền tuyến chiến trường chạy về. Đây ý là tiền tuyến chiến trường còn có thể phát sinh biến cố vừa đọc đến đây. Lý Vân Tiêu nhất thời cả kinh. Hỏi vội. Tiền bối. Ý của ngài là. Yêu tộc rút về yêu vực nhưng thật ra là một cách âm mưu lời vừa nói ra. Trong điện mọi người đều là cả kinh. Trần Minh đúng là không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lập tức là có thể đối đầu hắn sóng điện. Dưới cái nhìn của hắn, việc này là âm mưu độ khả thi lớn vô cùng. Có điều dù sao không thể xác định, bởi vậy hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức. Hơi suy tư, hắn đáp lại nói đều trở về đi thôi, từ đâu tới đây về chạy đi đâu. Lời này không đơn thuần là đối với Lý Vân Tiêu nói, hay là đối với những tôn môn khác trưởng lão nói. Cho tới vì sao phải trở lại, là bởi vì yêu tộc âm mưu, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, hắn cũng không có nói rõ. Ngược lại đại gia chính mình đoán. Y theo thông lệ, ở Kỷ Linh Hy bên này tu luyện 4 cái canh giờ, sau khi Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 6 kinh nghiệm, 2392 xuyệt chéo 5000 tu vi. Động huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Mỗi ngày 20-30 điểm ép, muốn thăng cấp là thật khó khăn. Trần Minh âm thầm cảm khái một phen, rất nhanh liền lắc lắc đầu. Bây giờ không phải là nghĩ nâng lên đẳng cấp thời điểm. Trước tiên cần phải xác nhận một hồi. Nhìn Tề Thiên Yêu Thánh có phải thật vậy hay không đang nổi lên âm mưu gì. Làm sao xác nhận? Trần Minh ngay lập tức nghĩ đến Bạch Ngọc Bàn. Cũng không biết Bạch Ngọc Bàn có hay không có thể tra xét đến yêu vực tình hình. Vừa đọc né qua, hắn đem Bạch Ngọc Bàn lấy đi ra, xác định rõ mục tiêu sau khi đem Bạch Ngọc Bàn kích phát. Một đảo rõ ràng hình ảnh hiện lên. Đó là một tòa tạo hình có chút kỳ lạ núi lớn. Bên dưới núi lớn mới trấn áp một bóng người. Xem ra lông xù. Còn giống như thực sự là một con hầu tử. Tề Thiên Yêu Thánh Trần Minh bỗng nhiên có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Xem ra Tề Thiên Yêu Thánh cũng không có từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Đã như thế, Tề Thiên Yêu Thánh đem yêu tộc đại yêu cùng yêu thú triệu hồi yêu vực là có thể hiểu. Hẳn không phải là sợ Thần Châu Đại Địa Thiên Tiên, mà là trước đây cho rằng Thần Châu Đại Địa không có địa tiên trở lên tu vi cường giả. Vì lẽ đó để yêu tộc đi ra đánh trận đầu, chờ tương lai từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, mới chính thức ra tay, quét ngang Thần Châu tu tiên giả, làm chủ Thần Châu Đại Địa. Nhưng mà trước Trần Minh dùng đoạn linh đem Tề Thiên Yêu Thánh mở ra tới không gian thông đạo tách ra. Điều này làm cho Tề Thiên Yêu Thánh cho rằng Thần Châu tồn tại địa tiên trở lên tu vi cường giả. Tề Thiên Yêu Thánh cảm giác mình không ra tay, yêu tộc kích thước yêu cùng yêu thú chỉ có thể được quét ngang. Vì lẽ đó thẳng thắn toàn bộ triệu hồi yêu vực, chờ từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, lại chính thức tiến công Thần Châu đại địa. Phải là chuyện như thế. Có suy đoán sau khi, Trần Minh lúc này đã nghĩ đem Bạch Ngọc Bàn thu lại. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, Ngũ Hành Sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh ngẩng đầu lên, hai mắt nổ bắn ra hai vệt kim quang, càng dường như xuyên thấu không gian. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 154 nhận ra được Tề Thiên Yêu Thánh hành động này. Trần Minh trong nháy mắt ý thức được có chút không ổn. Đột nhiên liền đem Bạch Ngọc Bàn ném đi ra ngoài. Sau đó, xèo một thanh âm vang lên. Hai đạo chùm sáng màu vàng ấm từ Bạch Ngọc Bàn bộc phát ra, bắn về phía nóc nhà. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nóc nhà đều bị đâm mặt vào đâm qua. Trần Minh ít may là phản ứng rất nhanh, bằng không coi như có thể miễn với vừa chết. Phòng chừng hắn tấm này mặt đẹp trai cũng phải phá hủy. Thật là đáng sợ, vào giờ phút này hắn đều suýt chút nữa không nhìn được muốn hát đi ra. Hầu ca, hầu ca, ngươi thật không được. Hắn đang âm thầm vui mừng, một đạo thanh âm xa lạ vang lên, không biết ngươi là ai, nhưng bản thánh từ ngũ hành sơn dưới thoát thân ngày, đưa ngươi lột ra chóc thịt thời gian Trần Minh. Thật giống có chút không ổn. Hắn dùng ý niệm đem bạch ngọc bàn thu hồi hệ thống không gian, sau khi liền tìm một chỗ ngồi xuống, âm thầm suy tư lên. Cũng đã nói phải đem hắn lột ra chóc thịt, mối thù này xem như là kết. Làm sao bây giờ, thật muốn chờ Tề Thiên Yêu Thánh từ ngũ hành sơn dưới thoát thân, sau đó sẽ đem giết chết dựa vào hắn sức mạnh của bản thân. Làm sao cũng không thể xét là Tề Thiên Yêu Thánh đối thủ. Nhất định phải mượn ra me hệ thống phụ trợ sức mạnh, mới có khả năng giết chết Tề Thiên Yêu Thánh. Thậm chí hắn đều hoài nghi dựa vào ra me hệ thống phụ trợ sức mạnh cũng không có cách nào giết chết Tề Thiên Yêu Thánh. Bằng không vì sao Tề Thiên Yêu Thánh chỉ là được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới, mà không phải trực tiếp được thiên đình giết chết? Nếu như không thể làm đi Tề Thiên Yêu Thánh, như vậy đến thời điểm có thể hay không một lần nữa đem Tề Thiên Yêu Thánh trấn áp ra me hệ thống phụ trợ có hay không cái kia năng lực? Chờ chút, Trần Minh bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Vì sao phải chờ Tề Thiên Yêu Thánh từ ngũ hành sơn dưới thoát thân lại đem trấn áp? Đây rõ ràng chính là người hiền lành cách làm. Mà hắn Trần Minh xưa nay cũng không phải là người hiền lành. Có người có thể uy hiếp được hắn an toàn của mình, vậy hắn nhất định là muốn đang đe dọa sản sinh trước liền đem kỳ giải quyết. Đã như vậy, có thể hay không liền dứt khoát không nên để cho Tề Thiên Yêu Thánh từ ngũ hành sơn dưới thoát thân? Ngũ hành sơn, ngũ hành. Trần Minh chợt nhớ tới trước từ ra me thưởng ở trong thu được thủy bản nguyên thạch. Thủy bản nguyên thạch là ngũ hành bản nguyên một trong. Có phải là cùng ngũ hành sơn có quan hệ? Có phải là cùng phong ấm có quan hệ? Đã biết thông tin, thông điệp quá ít. Nếu có thể biết trấn áp Tề Thiên Yêu Thánh chính là ra sao sức mạnh, có thể biết liên quan với Tề Thiên Yêu Thánh thượng cổ truyền thuyết, nói như vậy là tốt rồi. Lăng Vân Tông tàng kinh các không biết có hay không ghi chép thượng cổ truyền thuyết điển tịch, hay là còn có thể thử lợi dụng ga me hệ thống phụ trợ đối với bộ phi tuyết tới một lần sưu hồn. Bộ phi tuyết dù sao cũng là đại năng chuyển thế. Nếu nói đại năng 8 phần 10 chính là thượng cổ thời điểm tuyết linh thần. Bởi vậy bộ phi tuyết thần hồn nơi sâu xa hơn nửa còn lưu lại một ít tuyết linh thần ký ức. Nếu như có thể đối với những ký ức ấy tiến hành tìm tòi, lẽ ra có thể biết được liên quan với Tề Thiên Yêu Thánh tương quan sự kiện ngọn nguồn. Vừa đọc đến đây, hắn có quyết định. Ngày mai đi trước Lăng Vân Tông tàng kinh các nhìn. Nếu như Lăng Vân Tông tàng kinh các không có tương quan điển tịch, lại đi bộ phi tuyết bên kia nhìn có thể không sưu tầm một hồi. Công tử Tử Nhi vội vã tới rồi, ngài tại sao lại đem nóc nhà cho chọc thủng? Tại sao phải nói lại nha? Thật giống đây cũng không phải là lần thứ nhất, cái kia không sao rồi. Trần Minh lợi dụng chân nguyên lực lượng đem bụi bặm trên người đi trừ, đi ra khỏi phòng, chợt nói rằng: khiến người ta giúp ta lại thu thập một gian phòng đi ra đi nha. Tử Nhi ngoan ngoãn địa điểm gật đầu, chợt nhìn về phía nóc nhà, trong lòng âm thầm nghĩ đến: làm sao cái này lỗ thủng so sánh với một lần phải lớn hơn nhiều? Chẳng lẽ công tử lớn như vậy? Ngày hôm sau ban ngày, Trần Minh theo kế hoạch trước tiên bám thân Kỷ Linh Hy. Lần này Kỷ Linh Hy như bình thường giống nhau là chờ ở gian phòng của mình ở trong. Trần Minh không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là khống chế được Kỷ Linh Hy thân thể ra gian phòng, hướng Lăng Vân Tông tàng kinh các vị trí đi đến. Yêu tộc rút về yêu vực đúng là một cách âm mưu, Kỷ Linh Hy bỗng hỏi một câu. Trần Minh lúc này đã làm rõ tình hình, bởi vậy thẳng thắn không hề hàm hồ: ta không có nói là âm mưu. Kỷ Linh Hy nhất thời có chút mộng, không phải âm mưu, mà là dương mưu. Đợi được Tề Thiên Yêu Thánh từ ngũ hành sơn dưới thoát thân, yêu tộc nhất định sẽ quay đầu trở lại. Kỷ Linh Hy rơi vào trong trầm mặc. Trần Minh cũng không nói thêm nữa, rất nhanh liền tới đến Lăng Vân Tông tàng kinh các. Ga me kiểm tra hệ thống mở ra, rất nhanh hắn liền lục soát một bộ điển tịch thần châu cổ đại sử. Nếu nói cổ đại, trên thực tế chính là chỉ thượng cổ cùng trung cổ sau khi nhưng là đương đại. Điển tịch tên là Thần Châu Cổ Đại Sử. Nhưng mà ghi lại nhiều hơn là thần châu cổ đại truyền thuyết, cũng chính là thượng cổ cùng trung cổ tương quan truyền thuyết. Cách hiện nay ước chừng 100 vạn năm trước, tiên yêu thần ma vô số, cường giả nhiều vô số kể. Thời đại kia được người thời nay xưng là thượng cổ thời đại. Thần ma đại chiến sau khi, cường giả ngã xuống như mưa, vô số thần ma tan thành mây khói. Thượng cổ thời đại cũng thuận theo kết thúc. Sau khi là trung cổ thời đại, đó là tiên chiếm cứ vị trí chủ đạo thời đại. Có điều cường giả đối lập thượng cổ tới nói sẽ không nhiều như vậy. Hơn nữa đỉnh tiêm cường giả thậm chí không bằng thượng cổ phổ thông cường giả. Sáng chế thiên võ thần quyền thiên võ chân quân, được khen là trung cổ cường giả số 1. Nhưng mà chỉ là hàng đầu kim tiên, liền đại la kim tiên cũng không phải. Lúc trước thiên võ chân quân truy sát yêu tộc tiến vào yêu vực, bị thương mà ra, chính là được tề thiên yêu thánh trọng thương. Nhưng mà tề thiên yêu thánh vẫn luôn được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới. Được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới còn có thể đem thiên võ chân quân trọng thương. Đủ có thể thấy song phương thực lực chinh lệch có bao nhiêu cách xa. Cách hiện nay khoảng chừng 10 vạn năm trước, một hồi hảo kiếp giáng lâm thần châu đại địa. Cụ thể là ra sao hảo kiếp? Trong điển tịch nói không tỉ mỉ, chỉ biết là cái kia một hồi hảo kiếp sau khi, thiên tiên cùng kim tiên dồn dập ngã xuống, thiên địa linh khí cũng từ từ mỏng manh. Hảo kiếp lắng lại sau khi, trung cổ thời đại kết thúc tiến vào đương đại. Liên quan với đương đại, trong điển tịch chỉ có một câu nói: thiên vị thiếu hụt, thế gian từ đây lại không thiên tiên. Đem trong điển tịch cho qua loa xem lướt qua một lần, sau khi hắn liền tìm tới liên quan với tề thiên yêu thánh truyền thuyết. Cẩn thận xem lên, từ yêu vương đến yêu thần lại tới tề thiên yêu thánh, cùng hầu ca truyền thuyết khá giống, nhưng lại không trọn vẹn như thế. Hắn trọng điểm quan tâm tề thiên yêu thánh được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới chuyện món. Kết quả phát hiện chuyện này lại vẫn liên lụy đến tuyết linh thần cùng với luân hồi thần nữ. Trấn áp tề thiên yêu thánh không phải cái gì như Lai Phật Tổ, mà là thiên đế. Trấn áp tề thiên yêu thánh nguyên nhân thì lại cùng Trần Minh đoán như thế. Bởi vì thiên đình không đánh chết tề thiên yêu thánh, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem tề thiên yêu thánh trấn áp. Nguyên bản thiên đình kế hoạch là lợi dụng ngũ hành bản nguyên sức mạnh đến trấn áp tề thiên yêu thánh. Nhưng ngũ hành bản nguyên một trong thủy bản nguyên thạch đột nhiên được nguyên thủy ma đế dưới trướng Thẩm Uyên ma quân đánh cắp, thiếu mất thủy bản nguyên chi lực, muốn trấn áp tề thiên yêu thánh liền trở nên có chút gian nan. Thiên đình một đám tiên thần thương lượng qua sau, làm ra một quyết định, để tuyết linh thần thay thế thủy bản nguyên thạch, làm trấn áp tề thiên yêu thánh sức mạnh một trong. Luân hồi thần nữ nhìn không được, quyết định ra tay giúp tuyết linh thần một cái. Sau đó tuyết linh thần cũng tốt, luân hồi thần nữ cũng được, tất cả đều không kết quả tốt. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 155 tra xét tương quan cổ đại truyền thuyết sau khi, Trần Minh xem như là ship hợp lý thiên yêu thánh được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới chuyện món có một đại thể hiểu rõ. Hắn đoán không lầm, ga me cút thưởng thủy bản nguyên thạch đúng là dùng để trấn áp tề thiên yêu thánh. Tề thiên yêu thánh nguyên bản được trấn áp khỏe mạnh, vì sao đột nhiên có từ ngũ hành sơn dưới thoát thân cơ hội, nói cho cùng chuyện này còn cùng Trần Minh có quan hệ. Trấn áp tề thiên yêu thánh vốn là có một phần là tuyết linh thần sức mạnh. Trần Minh đem tuyết linh thần cách giao cho bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết đạt được tuyết linh thần cách sau khi, tuyết linh thần thần lực sẽ dần dần trở về. Đã như thế, trấn áp tề thiên yêu thánh sức mạnh sẽ dần dần yếu đi, kém đến mức độ nhất định. Cái khác bốn bộ phân lực lượng tự nhiên cũng sẽ tùy theo tan vỡ. Đã như thế, tề thiên yêu thánh là có thể từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Chỉ cần ở sự tình không cách nào cứu vãn trước, lợi dụng thủy bản nguyên thạch để thay thế tuyết linh thần thần lực, để thủy bản nguyên chi lực truyền vào ngũ hành sơn, là có thể một lần nữa ổn định phong ấm. Để tề thiên yêu thánh căn bổn không có từ ngũ hành sơn dưới thoát thân cơ hội. Có điều coi như nắm giữ thủy bản nguyên thạch, Trần Minh cũng không có cách nào dễ như ăn cháo mà đem tề thiên yêu thánh trấn áp. Trung cổ thời điểm hàng đầu kim tiên thiên võ chân quân truy sát yêu tộc tiến vào yêu vực. Kết quả còn bị tề thiên yêu thánh trọng thương. Thực lực bây giờ của hắn cùng thiên võ chân quân căn bổn không có bất kỳ khả năng so sánh. Coi như tiến vào yêu vực, phỏng chừng cũng không đến được ngũ hành sơn. Chớ nói chi là lợi dụng thủy bản nguyên thạch trấn áp tề thiên yêu thánh. Nhất định phải lại từ ra me hệ thống phụ trợ ở trong làm như thế thủ đoạn bảo mệnh. Nhiệm vụ nhất định phải phát động nhiệm vụ mới. Đón lấy liên tiếp thời gian vài ngày, Trần Minh ở bốn vị bám thân đối tượng trong lúc đó qua lại chuyển, muốn phát động nhiệm vụ mới. Nhưng mà để hắn nghi hoặc chính là, ngoại trừ Tô Linh Lung bên kia nhiệm vụ hàng ngày là mỗi thiên đô có thể phát động, ở tại hắn bám thân đối tượng trên người, hắn một cái nhiệm vụ cũng không có thể phát động. Nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày đều như thế, cũng là muốn cầu xin đánh giết 100 con hung linh. Trần Minh không khỏi lâm vào suy tư. Chẳng lẽ phải nghĩ mới nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ này? Theo lý thuyết, muốn đánh giết hung linh phải đi U Minh giới, nhưng phương pháp này không thể thực hiện được. Như vậy có hay không khả năng ở không đi U Minh giới đích tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ này? Nhân giới thật sự 100 con hung linh cũng không tìm tới. Trần Minh cẩn thận hồi tưởng một hồi. Trước Lục Vô Biên nói là đem Thần Châu các nơi hung linh đều thu phục, nhưng cũng không khả năng thật sự thu sạch phục, chắc chắn sẽ có lọt lưới chi duyệt. Có hay không khả năng đem những kia lọt lưới chi duyệt đều sưu tập lên, sưu tập đến 100 con hung linh, sau đó một lần đánh giết, do đó hoàn thành nhiệm vụ lọt lưới chi duyệt? Có hay không 100 con, thế nào mới có thể đem những kia lọt lưới chi duyệt tìm khắp đi ra? Trần Minh đầu tiên là đem bạch ngọc bàn lấy ra, muốn lợi dụng bạch ngọc bàn tìm ra lọt lưới chi duyệt. Nhưng mà chỉ là lọt lưới chi duyệt, không có xác thực chỉ về. Cho dù vận dụng bạch ngọc bàn cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, hắn đem bạch ngọc bàn thu hồi hệ thống không gian. Sau đó, đợi được buổi tối, lích bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Phát động nhiệm vụ hàng ngày, sát duyệt. Sát duyệt nhiệm vụ miêu tả, xin mời bai ơ đánh giết 100 con hung linh. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Một quen thuộc nhiệm vụ giới nhảy ra ngoài. Trần Minh không để ý đến, mà là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ Tô Linh Lung, vì hành hiệp trưởng nghĩa mà chung quanh cất bước. Hầu như hắn mỗi lần tới, Tô Linh Lung thân ở địa phương cũng khác nhau. Lần này xem bộ dáng là ở một cái trấn nhỏ ở trong. Đêm nay có còn nên theo ta? Đồng thời hành hiệp trưởng nghĩa ta đã tìm tới mục tiêu. Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Muốn. Trần Minh gật gật đầu, có điều không cần quá gấp. Hả? Tô Linh Lung nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh không có giải thích, mà là yên lặng mở ra kiểm tra hệ thống. Muốn nhìn một chút có thể hay không kiểm tra ra lọt lưới chi duyệt. Vốn chỉ là làm cái thử nghiệm, không nghĩ tới thật sự kiểm tra đến. Chỉ là lọt lưới chi duyệt vị trí khoảng cách Tô Linh Lung hồn thể vị trí có chút xa. Có tự động tìm đường hệ thống, phải tìm được lọt lưới chi duyệt vị trí không phải vấn đề lớn lao gì. Chính là không biết lọt lưới chi duyệt có vài con. Trần Minh cũng không có lập tức đi vào tìm kiếm lọt lưới chi duyệt, mà là phối hợp với Tô Linh Lung hoàn thành hành hiệp trưởng nghĩa. Sau khi mới mở ra tự động tìm đường hệ thống, đi tới lọt lưới chi duyệt vị trí. Không phải ở trấn nhỏ, mà là đang trấn nhỏ phía ngoài một tiểu sơn thôn bên trong. Tổng cộng 3 con hung linh. Trần Minh lợi dụng Lục Vô Biên đã từng cho ốm sáo, đem 3 con hung linh thu phục, thuận tiện hoàn thành một lần hành hiệp trưởng nghĩa. Sau khi lại mở ra kiểm tra hệ thống, kiểm tra nhiều hơn lọt lưới chi duyệt. Vì có thể càng nhanh hơn để hoàn thành nhiệm vụ, mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Minh vẫn luôn không từ Tô Linh Lung bên này lui ra bám thân trạng thái, mà là tái diễn kiểm tra lọt lưới chi duyệt, thu phục hung linh, thuận tiện hoàn thành hành hiệp trượng nghĩa. Như vậy quy trình, mãi đến tận thành công thu phục 100 con hung linh, hắn mới toàn bộ thả ra, giết sạch. Nhiệm vụ hàng ngày sát duyệt đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trần Minh có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn vội vã dùng ý niệm lích lính thưởng, rất nhanh thu được như thế item. Thiên cương phù. Ở trong chứa thiên cương chi khí. Lấy thiên cương chi khí hộ thể. Đại la thần tiên cũng khó có thể đánh tan. Đại la thần tiên khó có thể đánh tan không tồi không tồi, lại là như thế cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Chính là không biết cái này thiên cương chi khí thời gian bảo vệ có thể có bao lâu. Có thiên cương phù, tử vong chi kiếm cùng thủy bản nguyên thạch gần như có thể tiến vào yêu vực gia cố phong ấn. Đương nhiên, ngay cả như vậy cũng không có thể nói một điểm nguy hiểm đều không có. Trần Minh không thể tự mình đi mạo hiểm. Coi như muốn vào yêu vực gia cố phong ấn, cũng phải lợi dụng công cụ người đến thao tác. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh liền yên lặng suy tư lên. Đến tột cùng nên lợi dụng vị nào công cụ người? Tô Linh Lung cùng bộ phi tuyết khẳng định không trông cậy nổi. Một vị là nữ duyệt, một vị là ma môn lãnh tụ. Hai vị này phỏng chừng liền yêu vực cửa ra vào đều không đến được. Còn dư lại chỉ có Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh. Hai cái công cụ người mỗi người có ưu khuyết. Một phen châm trước sau khi Trần Minh quyết định lợi dụng Liễu Thanh Thanh đến thao tác việc này. Lời tuy như vậy, vẫn phải là trưng cầu Liễu Thanh Thanh ý kiến. Liễu Thanh Thanh đồng ý tất cả đều dễ nói chuyện. Liễu Thanh Thanh không đồng ý, liền đi hỏi một chút Kỷ Linh Hy. Mở ra game bảng, lích bám thân Liễu Thanh Thanh, một hoảng hốt sau khi hắn đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Liễu Thanh Thanh cùng những người khác như thế, vẫn còn đang yêu tộc chiến trường đợi mệnh. Có điều bây giờ không cần cùng yêu tộc kích thước yêu chém giết. Nàng xem ra sẽ không chật vật như vậy. Ý thức được Trần Minh đến, Liễu Thanh Thanh liền vội vàng nói: "Sư phụ, yêu tộc âm mưu đến tột cùng lúc nào mới có thể phát động? Chờ ở chỗ này thật nhàm chán." Tẻ nhạt vừa vặn có một phi thường kích thích nhiệm vụ, có dám hay không khiêu chiến một hồi? Trần Minh dò hỏi. Kích thích nhiệm vụ. Tốt tốt, sư phụ ngươi nói mau nói chuyện, đến tột cùng nhiệm vụ gì? Liễu Thanh Thanh càng không chút do dự mà đồng ý. Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Ta đều còn không có đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Ngươi vậy thì đáp ứng rồi không có chuyện gì. Sư phụ sẽ không hãm hại ta. Ta tin tưởng sư phụ. Liễu Thanh Thanh hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Trần Minh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 156 yêu vực. Nguyên ảnh tiểu tu sĩ trung nguyên đại địa cùng nam hoang giao giới khu vực. Đan Minh Minh chủ tử thiên thần nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Biểu hiện hết sức phức tạp. Sư muội, ngươi khá bào trọng. Một khi chuyện không thể làm, nhớ tới lập tức từ yêu vực trốn ra được. Sư huyên yên tâm, sư phụ ta sẽ bảo vệ ta, sẽ không có vấn đề, chờ chúng ta Đan Minh lập công đi. Liễu Thanh Thanh mang theo kiêu ngạo mà nói rằng. Từ thiên thần. Liễu Thanh Thanh lại cùng từ thiên thần cáo từ một tiếng. Cuối cùng vượt qua đã từng thiên võ chân quân lưu lại cái kia phong cấm tuyến. Tiến vào Nam Hoang. Hướng yêu vực cửa ra vào bay lượn mà đi. Từ thiên thần nhìn về phía Liễu Thanh Thanh rời đi phương hướng, xa xôi thở dài một tiếng. Trên thực tế hắn cũng không biết Liễu Thanh Thanh đi yêu vực làm cái gì. Liễu Thanh Thanh thuyết pháp là sư phụ có nhiệm vụ bàn giao, đến tiến vào yêu vực một chuyến. Theo lý thuyết, vị kia đấu chiến thần vương chắc chắn sẽ không để Liễu Thanh Thanh tao ngộ nguy hiểm. Nhưng mà vừa nghĩ tới trung cổ cường giả số một thiên võ chân quân đã từng đều ở yêu vực bị thương nặng. Từ thiên thần khó tránh khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ mong Liễu Thanh Thanh sẽ không ra cái gì bất ngờ. Bằng không đối với Đan Minh tới nói đúng là khó có thể lường được tổn thất. Đi tới yêu vực cửa ra vào, Trần Minh mới đưa Liễu Thanh Thanh thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới. Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, nhiệm vụ này có nhất định nguy hiểm, xác nhận muốn vào đi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Trần Minh một lần cuối cùng hướng về Liễu Thanh Thanh làm xác nhận. Ừ, Liễu Thanh Thanh cũng không có thay đổi quyết định. Chỉ cần có thể đến giúp sư phụ, bốc lên một điểm nguy hiểm cũng là có thể. Trần Minh không hề nhiều lời, rất nhanh liền khống chế được Liễu Thanh Thanh thân thể tiến vào yêu vực. Xuyên qua một màn ánh sáng, Rất nhanh hắn liền tới đến một thế giới xa lạ. Nhân tộc không được. Nhân tộc giết tiến đến nhanh nhanh thông báo đại vương, vài đạo thanh âm xa lạ vang lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là vài con tiểu yêu. Xem ra yêu tộc cũng không phải là một điểm lòng cảnh giác đều không có. Có điều chưa kịp Trần Minh mở miệng nói chuyện, cái kia vài con tiểu yêu đã chạy đến một con không dư thừa. Dựa vào Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này nguyên anh ngũ tầng tu vi, muốn lưu lại cái kia vài con tiểu yêu cũng không phải là việc khó. Có điều Trần Minh cũng không có làm như thế. Yêu vực là yêu tộc địa bàn, là tề thiên yêu thánh địa bàn. Coi như đem này vài con tiểu yêu diệt khẩu, tề thiên yêu thánh cùng những kia đại yêu cũng có thể được biết có tu tiên giả tiến vào yêu vực. Giết yêu diệt khẩu chuyện như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn tùy ý cái kia vài con tiểu yêu đào tẩu, lén lút thì lại mở ra kiểm tra hệ thống, kiểm tra ngũ hành sơn. Sau khi liền mở ra tự động tìm đường hệ thống, hướng ngũ hành sơn vị trí bay lượn mà đi. Xèo xèo xèo, mấy bóng người bay lượn mà tới, xa xa mà còn có yêu thú tiếng gầm gừ truyền đến. Trần Minh chưa đến ngũ hành sơn, đã được yêu tộc kích thước yêu cùng với đếm không hết yêu thú bao vây lại. Chỉ có một người nhân tộc gia hỏa, ngươi tên là gì lại dám xông vào yêu vực, lá gan không nhỏ. Tiểu nha đầu, nơi này không phải là có thể cho ngươi chỗ chơi đùa. Có điều quên đi, nếu đến rồi, vậy thì ở lại đây đi. Lũ yêu mồm năm miệng mười địa nói, căn bản không đem Liễu Thanh Thanh để ở trong mắt. Trần Minh vẫn chưa nổi giận, cũng không có lập tức đại khai sát giới, mà là mở miệng nói rằng, ta là tới tìm tề thiên yêu thánh. Lũ yêu đều sườn sốt một chút, rất nhanh lại dồn dập nói lên, muốn tìm chúng ta đại thánh ngươi tính là thứ gì? Chúng ta đại thánh cũng là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy 10 vạn năm trước. Các ngươi nhân tộc thiên võ chân quân đến rồi, cũng không cơ hội thấy chúng ta đại thánh. Huống hồ là ngươi hải nhi chúng, cái tên này rõ ràng chính là không đem chúng ta để ở trong mắt. Cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái. Theo ra lệnh một tiếng, chúng yêu thú dồn dập hướng Liễu Thanh Thanh khởi xướng xung kích. Âm âm ầm, toàn bộ diện đều ở kịch liệt rung động. Trần Minh căn bản không có ý định đem tinh lực tiêu hao ở đây chút yêu thú trên người. Chân nguyên lực lượng vận chuyển, rất nhanh hắn liền phóng lên trời. Trong lúc nhất thời tất cả yêu thú đều vồ hụt. Những kia yêu thú lại vẫn không chịu từ bỏ. Rất nhiều đều nhảy một cách nhiều trượng cao. Có điều rất nhanh sẽ được Trần Minh một trưởng đánh rơi. Ô lũ yêu nhất thời đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không giống nhau, không chờ lũ yêu phản ứng lại, Trần Minh đã tiếp tục hướng về ngũ hành sơn vị trí bay lượn mà đi. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại một lần được ngăn lại. Lần này chặn lại chủ yếu là những kia kích thước yêu. Hơn nữa thiên thượng địa hạ, hầu như vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trần Minh có tử vong chi kiếm cùng thiên cương phù, nhưng mà hắn còn không xác định hai thứ đồ này cụ thể thời hiệu. Nếu như có thể muộn giờ vận dụng, vậy khẳng định vẫn là muộn giờ vận dụng đến hay lắm. Thậm chí không dùng tới càng tốt hơn. Có điều như vậy đoán chừng là không thể nào. Hắn nhìn về phía lũ yêu, thần sắc bình tĩnh. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn thấy tề thiên yêu thánh. Có chuyện vô cùng trọng yếu phải ngay mặt hướng về hắn nói rõ. Lũ yêu nơi nào sẽ thật chứ, có điều việc quan hệ tề thiên yêu thánh. Bởi vậy vẫn có đại yêu mở miệng nói rằng, toàn bộ yêu vực nhất cử nhất động, chúng ta đại thánh cũng như lòng bàn tay. Ngươi nếu là thật có việc trọng yếu, hiện tại là có thể nói. Đương nhiên, nếu như không phải chuyện quan trọng gì, hậu quả chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đừng cho là ta chúng sẽ đối xử tử tế ngươi nhân tộc tu tiên giả. Trần Minh khẽ cau mày, rất nhanh liền nói rằng, tề thiên yêu thánh không phải muốn đem người nào đó lột ra chóc thịt, ta nghĩ nói với hắn nói chuyện liên quan với người kia chuyện tình. Lũ yêu nghe vậy đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Rất nhanh, một thanh âm vang lên, làm cho nàng đến tề thiên yêu thánh thanh âm của vừa nãy con kia đại yêu nói không sai. Yêu vực nhất cử nhất động, tề thiên yêu thánh xác thực rõ như lòng bàn tay. nghe được đem người nào đó lột ra chóc thịt nếu như vậy. Tề Thiên Yêu Thánh có một trong nháy mắt thậm chí hoài nghi Liễu Thanh Thanh có phải là hắn muốn lột ra chóc thịt người. Có điều rất nhanh hắn lại cảm thấy một điểm khả năng đều không có. Dù sao Liễu Thanh Thanh tu vi chỉ có nguyên anh ngũ tầng. Điểm này hắn rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Hắn muốn lột ra chóc thịt. Hẳn là một vị cường đại tiên thần. Làm sao cũng không thể sẽ là Liễu Thanh Thanh như vậy nguyên anh tiểu tu sĩ. Mặc kệ thế nào, hắn quyết định tiên kiến vừa thấy. Ngược lại hắn cũng không cho rằng một nguyên anh tiểu tu sĩ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tề Thiên Yêu Thánh lên tiếng sau khi, lũ yêu tự nhiên không dám không nghe. Nhằm vào Liễu Thanh Thanh vòng vây nhất thời mở ra một lỗ hổng. Trần Minh thấy thế, lúc này từ cái kia lỗ hổng lao ra tiếp tục hướng Ngũ Hành Sơn vị trí bay lượn mà đi. Lũ yêu tuy rằng tùy ý Trần Minh đi tới Ngũ Hành Sơn, nhưng vẫn là yên lặng theo ở phía sau, cũng không có liền như vậy hất tay mặc kệ. Trên đường, Liễu Thanh Thanh đúng là liếu ra liếu díu hỏi Trần Minh có nhiều vấn đề, có điều Trần Minh một vấn đề đều không có trả lời. Khoảng cách Ngũ Hành Sơn càng ngày càng gần, Trần Minh thậm chí đã có thể nhìn thấy được trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới con hầu tử kia. Nhưng mà Trần Minh cũng không phải là hướng con hầu tử kia vị trí phi hành, mà là hướng Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi phi hành. Tề Thiên Yêu Thánh nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh mắc đi cầu thức đến không đúng. Lúc này hét lớn một tiếng, giết nàng tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 157 tử vong pháp tắc. Vạn yêu sợ hãi nghe được Tề Thiên Yêu Thánh, chúng yêu cũng không tùy vào sườn sốt một chút. Có điều rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, dồn dập tăng nhanh tốc độ nhằm phía Liễu Thanh Thanh. Trần Minh biết này gần như chính là cực hạn, bởi vậy hắn không chút do dự mà dùng ý niệm đem thiên cương phù lấy đi ra, trong nháy mắt đem kích phát. Xoạt, ánh sáng lói lên, nhân oan tử khí xuất hiện tại Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này chu vi, đem Liễu Thanh Thanh bộ thân thể này triệt để bao phủ. Mặc dù như thế, Trần Minh vẫn có thể xuyên thấu qua tử khí nhìn thấy bốn phía đích tình huống. Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi đã gần ngay trước mắt, nhưng mà hắn trước sau trái phải, đâu đâu cũng có yêu tộc kích thước yêu. Hắn lại một lần bị băng bó vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trước lần đó bị băng bó vây, yêu tộc kích thước yêu tốt xấu còn có thể nói mấy câu. Nhưng lúc này đây, Tề Thiên Yêu Thánh đã rơi xuống đánh giết mệnh lệnh. Chúng yêu đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa phí lời. Mỗi một người đều ra tay toàn lực, hướng Liễu Thanh Thanh phát động công kích. Ô hoa thật là đáng sợ, Liễu Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, một bộ bị dọa đến không nhẹ dáng vẻ. Có điều rất nhanh nàng liền nhớ tới bây giờ là Trần Minh đang khống chế thân thể của nàng. Bởi vậy rất nhanh lại nói, đi ra đi ra. Liễu Thanh Thanh mới không phải như vậy kẻ nhát gan. Trần Minh xác thực không có gì phải sợ, đã vận dụng thiên cương phù, mà thiên cương phù thiên cương chi khí, căn cứ hệ thống trò chơi giới thiệu là đại la thần tiên cũng khó có thể đánh tan. Có thiên cương chi khí che chở, căn bản không dùng sợ yêu tộc kích thước yêu. Một xung kích qua đi, Liễu Thanh Thanh cũng không có được yêu tộc kích thước yêu phá tan thành từng mảnh. Ngược lại là yêu tộc kích thước yêu dồn dập kinh hô bay ngược ra ngoài. Tình huống thế nào, cái tên này không phải mới nguyên anh chi cảnh đạo kia tử khí có điểm không đúng, thật gian trá tu tiên giả chúng yêu nói thầm. Dồn dập lại hướng Liễu Thanh Thanh khởi xướng xung kích. Trần Minh không có chút nào muốn cùng chúng yêu dây dưa. Thiên cương chi khí cũng không phải dùng để chống đối những này kích thước yêu công kích, mà là dùng để chống đối Tề Thiên Yêu Thánh công kích. Chỉ bất quá hắn sợ Tề Thiên Yêu Thánh một khi ra tay, hắn sẽ liền lấy ra thiên cương phù cơ hội đều không có. Bởi vậy mới sớm vận dụng. Hắn không có tùy ý chúng yêu tiếp tục xung kích thiên cương chi khí. Vừa đọc né qua, tử vong chi kiếm từ hệ thống không gian lấy đi ra. Tiếp theo liền tử vong chi kiếm sức mạnh kích phát. Xì, dường như hỏa diễm đột nhiên bị nhen lửa, u quang lấp lóe. Một luồng khí tức quái dị lúc này lan tràn ra, thiên địa tùy theo biến sắc. Toàn bộ yêu vực trong nháy mắt đều trở nên lờ mờ tối tăm. Chết! Tử vong pháp tắc Tề Thiên Yêu Thánh không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trước hắn cho rằng Liễu Thanh Thanh bất quá là một nguyên anh tiểu tu sĩ, căn bản không cần để ở trong lòng. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh khả năng nắm giữ hắn muốn biết thông tin, thông điệp, bởi vậy mới đáp ứng để Liễu Thanh Thanh đến Ngũ Hành Sơn thấy hắn. Nhận ra được Liễu Thanh Thanh không phải tới gặp hắn, mà là đến Ngũ Hành Sơn, hắn lập tức ý thức được không đúng. Dù muốn hay không về phía chúng yêu hạ đánh giết Liễu Thanh Thanh mệnh lệnh, hiện tại hắn minh bạch. Cái này Liễu Thanh Thanh mới nhìn chỉ là nguyên anh tiểu tu sĩ, nhưng sau lưng tuyệt đối có cái kia hắn muốn lột ra chóc thịt mạnh mẽ tiên thần bóng người. Cái tên này tiến vào yêu vực vốn là tới đối phó hắn, thậm chí rất có thể là đến ra cớ Ngũ Hành Sơn phong ấn, do đó đoạn tuyệt hắn từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân cơ hội. Thật áp độc ra hỏa, hắn không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Yêu tộc chúng yêu đối với tử vong pháp tắc đúng là không biết gì cả. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẫn giống như bị điên nhằm phía Liễu Thanh Thanh. Chỉ là rất nhanh, Trần Minh vung kiếm chỉ tay, mũi kiếm đối với đó nơi, không hề có điểm báo trước địa chính là một đám kích thước yêu từ giữa không trung rơi. Từng cái hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Còn lại kích thước yêu vừa bắt đầu còn không có coi là chuyện đáng kể, mà khi Trần Minh vung kiếm quay một vòng, bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều kích thước yêu từ giữa không trung rơi sau khi, chúng yêu đều phản ứng lại. Sau đó mỗi một người đều sợ ngây người. Sao? Xảy ra chuyện gì? Chúng yêu thân hình lùi về sau đồng thời nghi ngờ không thôi. Rất nhanh đại yêu hướng bên cạnh tiểu yêu sai khiến một hồi để con kia tiểu yêu đến phía dưới kiểm tra tình huống. Con kia tiểu yêu phi thân hạ xuống, thoáng dò xét một phen, tiếp theo trở về, kinh ngạc vô cùng báo cáo. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Cái gì? Chúng yêu trong lúc nhất thời càng là khiếp sợ không thôi. Trần Minh cũng không để ý tới chúng yêu trong lòng kinh ngạc, tay cầm tử vong chi kiếm, tiếp tục hướng Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi bay lượn mà đi. Chúng yêu tuy rằng sợ hãi, nhưng ở Tề Thiên Yêu Thánh trước mặt, bọn họ cũng không dám lùi bước. Bởi vậy vẫn là rất nhanh liền che ở Liễu Thanh Thanh trước người. Lần này không còn là vây quanh, mà là đơn thuần ngăn cản Liễu Thanh Thanh đường đi, không cho Liễu Thanh Thanh có cơ hội leo lên Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi. Bọn họ cũng không có tiếp tục khởi xướng tiến công, cũng chỉ là ngăn. Trần Minh biết những này kích thước yêu là sợ hãi, đã không dám với hắn chính diện giao phong, chỉ là đang trì hoãn thời gian chờ Tề Thiên Yêu Thánh ra tay. Tề Thiên Yêu Thánh được trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới không giả, nhưng vẫn là có thể xuất thủ. Chỉ có điều mỗi lần ra tay đều cần đánh đổi khá nhiều, đồng thời còn cần thời gian nhất định. Bây giờ tình huống như thế, Tề Thiên Yêu Thánh nhất định sẽ ra tay, sẽ ngăn cản hắn ra cớ Ngũ Hành Sơn phong ấm. Có thiên cương chi khí ở, hắn đúng là chưa chắc sẽ sợ Tề Thiên Yêu Thánh. Nhưng nếu như có thể ở Tề Thiên Yêu Thánh ra tay trước liền đạt tới Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi, để thủy bản nguyên chi lực truyền vào Ngũ Hành Sơn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình. Hắn nhìn về phía ngăn ở phía trước chúng yêu, trong tay tử vong chi kiếm giơ lên, không có bùng nổ ra sức mạnh nào, đơn thuần cũng chỉ là chỉ phía trước chúng yêu. Nhưng mà vô thanh vô tức, lại là một đám kích thước yêu từ giữa không trung lướt xuống. Trong nháy mắt, mũi kiếm chỉ phương hướng đã cũng lại không nhìn thấy một con yêu quái. Chúng yêu trong lúc nhất thời đều kinh hãi không tên, căn bản không nghĩ ra đây tột cùng là ra sao sức mạnh, không nghĩ ra vì sao mũi kiếm chỉ vào nơi nào sẽ chết một đám lớn. Bởi vì không nghĩ ra, vì lẽ đó bọn họ càng thêm khiếp sợ, cho tới cảm thấy sợ hãi. Trần Minh kiếm trong tay hơi chích đi, đang chuẩn bị đến quét ngang, nhưng mà vào lúc này chúng yêu cũng đã bị sợ vỡ mật, mắt thấy không đúng, lập tức tứ tán chạy trốn. Thoát được đã khá nhanh, nhưng mà thoáng lạc hậu tiểu yêu, hay là đang tử vong chi kiếm sức mạnh dưới trong nháy mắt chết đi. cấp tốc từ giữa không trung rơi. Cũng không còn bất kỳ một con yêu quái dám ngăn. Trần Minh vừa mới tay cầm tử vong chi kiếm. Tiếp tục hướng ngũ hành sơn trên đỉnh ngọn núi vị trí bay lượn mà đi. Mắt thấy khoảng cách ngũ hành sơn trên đỉnh ngọn núi chỉ có gang tấc xa, một vệt kim quang bỗng phóng lên trời. Kim quang bên trong có một bóng người đứng, chính là Tề Thiên Yêu Thánh. Ngũ hành sơn dưới. Con hầu tử kia vẫn như cũ được trấn áp khỏe mạnh. Điều này làm cho Trần Minh dù sao cũng hơi nghi hoặc. Chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện ra sao. Tề Thiên Yêu Thánh trong tay đã thêm ra một cái màu bạc trắng côn bổng. Hú lên quái dị. Đột nhiên hướng hắn đập tới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 158 Tề Thiên Yêu Thánh tuyệt vọng. Tề Thiên Yêu Thánh tốc độ xuất thủ. Quả là nhanh đến khó lấy tưởng tượng. Trần Minh hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Cái kia côn bổng đã nện ở thiên cương chi khí trên. Sức mạnh kinh khủng. Để bốn phía cuồng phong gào thét. Làm cho cả yêu vực vang lên ong ong. Để không gian đều suýt chút nữa theo sụp đổ xuống. Nhưng mà. Một gậy này tử căn bản không có thể đem thiên cương chi khí phá tan. Tự nhiên cũng thương tổn không được bây giờ từ Trần Minh khống chế Liễu Thanh Thanh. Ngược lại là nơi xa kích thước yêu. Dồn dập được vô hình sóng khí hất đến bay ngược ra ngoài. Mắt thấy thiên cương chi khí một điểm không ít. Liễu Thanh Thanh cũng hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ban đầu vị trí. Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời bối rối. Đây là thứ quái dược gì hắn không nhìn được lẩm bẩm một câu. Trần Minh đúng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đối với game hệ thống phụ trợ xem như là khá là có lòng tin. Nhưng là biết game hệ thống phụ trợ ở giới thiệu thứ nào đó thời điểm. Thường thường sẽ có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Game hệ thống phụ trợ nhìn trời cương phù giới thiệu là. Ở trong chứa thiên cương chi khí. Thiên cương chi khí hộ thể. Đại la thần tiên cũng khó có thể đánh tan. Nhưng ai biết có phải thật vậy hay không đại la thần tiên khó sách hiện tại. Mỗi ngày cương chi khí hoàn mỹ đỡ Tề Thiên Yêu Thánh một đòn. Hắn xem như là an tâm. Chí ít lần này không có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Đại la thần tiên cũng khó có thể đánh tan. Nói rõ đại la thần tiên vẫn có khả năng đem thiên cương chi khí phá tan. Chỉ có điều tương đối khó khăn mà thôi. Đã như vậy, Trần Minh không đạo lý bé ngoan đứng tùy ý Tề Thiên Yêu Thánh công kích. Đương nhiên, lúc này không nói chút gì tựa hồ cũng không được, bởi vì sẽ có một loại cả người cảm giác khó chịu. Hắn lúc này mở miệng nói rằng, Tề Thiên Yêu Thánh, ngươi căn bản thương tổn không được ta. Ta khuyên ngươi không muốn lãng phí khí lực làm vô vị dãy rua. Cái tên nhà ngươi đến tột cùng là ai làm sao so với bản thánh còn muốn ngông cuồng Tề Thiên Yêu Thánh hừ một tiếng. Liên tục trong lúc đó. Lại hướng lên trời cương chi khí đập mạnh mấy trăm dưới. Sầm sầm sầm. Nổ vang tiếng vang triệt toàn bộ yêu vực. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào đem thiên cương chi khí phá tan. Trần Minh mặc kệ Tề Thiên Yêu Thánh tiếp tục bay về phía ngũ hành sơn trên đỉnh ngọn núi. Ngũ hành sơn. Ngũ ngọn núi đối lập. Phân biệt đối ứng 5 loại sức mạnh. Trần Minh muốn tìm là nguyên bản tuyết linh thần thần lực xèn đúc mà thành ngọn núi kia. Cái này không khó tìm kiếm. Bởi vì từ tuyết linh thần thần lực xèn đúc mà thành ngọn núi kia. Xem ra tràn đầy tuyết động. Cách khác mấy ngọn núi thì lại không nhìn thấy bất kỳ một mảnh hoa tuyết. Hoàn toàn là những khác gì tưởng. Trần Minh vội vã hướng tòa kia tràn đầy tuyết đỏ ngọn núi bay đi. Nhưng mà rất nhanh. Hắn lại bị Tề Thiên Yêu Thánh ngăn lại. Muốn ra cấu ngũ hành sơn phong ấm cho rằng bản thánh sẽ đồng ý Tề Thiên Yêu Thánh tiếp tục hướng lên trời cương chi khí phát động tấn công. Cứ việc vẫn là không cách nào đem thiên cương chi khí phá tan. Trần Minh lắc lắc đầu. Ngươi không đồng ý có thể làm sao hắn hơi nghiêng người. Dự định từ Tề Thiên Yêu Thánh bên người trải qua. Nhưng mà hắn đi phía trái. Tề Thiên Yêu Thánh cũng đi phía trái. Hắn hướng về phải. Tề Thiên Yêu Thánh cũng hướng về phải. Một bộ muốn liều chết với hắn đến cùng dáng vẻ. Trần Minh thẳng thắn quyết tâm, hướng Tề Thiên Yêu Thánh đột nhiên xông tới quá khứ. Tề Thiên Yêu Thánh hồn nhiên không sợ, càng theo va chạm lên. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang, toàn bộ yêu vực đều ở rung động. Trấn áp Tề Thiên Yêu Thánh Ngũ Hành Sơn đã ở kịch liệt lay động. Sau đó, Tề Thiên Yêu Thánh đột nhiên bay ngược ra ngoài, một mặt mộng bức. Tình huống thế nào, cái kia tử khí đến tột cùng là món đồ gì, vì sao hắn đối mặt đạo kia tử khí liền không có biện pháp nào? Không nên a, hắn nhưng khi mới đại náo thiên đình Tề Thiên Yêu Thánh, coi như bây giờ bản thể được trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới, nên cũng không thể có thể như vậy không thể tả mới đúng. Đến tột cùng nơi nào lầm cái gì, cùng Tề Thiên Yêu Thánh không giống. Trần Minh lúc này rất ổn. Dù sao chân chính cùng Tề Thiên Yêu Thánh đụng nhau và là thiên cương chi khí, cũng không phải Liễu Thanh Thanh thân thể. Thiên cương chi khí có thể nói phải bây giờ hắn từng trải qua mạnh nhất phòng ngự, nắm phòng ngự làm công kích, hiệu quả tự nhiên cũng không sai. Mắt thấy Tề Thiên Yêu Thánh đã được đánh bay, hắn tiếp tục bay lượn hướng về tòa kia tràn đầy tuyết đọng ngọn núi, rất nhanh liền rơi vào ngọn núi kia bên trên. Đánh giá chung quanh một hồi, cũng không thể thu xếp thủy bản nguyên thạch địa phương. Hiện tại làm sao, làm hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Một bên khác, Tề Thiên Yêu Thánh mới vừa từ mộng bức trong trạng thái phản ứng lại, liền phát hiện Liễu Thanh Thanh đã đến tuyết linh ngọn núi bên trên. Chuyện đến nước này, Liễu Thanh Thanh phải làm gì còn cần nhiều lời. Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời cuống lên. Bất quá hắn cũng biết, vào lúc này ngăn cản hơn nửa đã không kịp. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Cầu khẩn Liễu Thanh Thanh cũng không có ra cố thủ đoạn phong ấm. Nhưng mà rất nhanh, hắn chỉ thấy Liễu Thanh Thanh lấy ra một viên màu thủy lam cục đá. Cục đá bên trên ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng không phải đặc biệt chói mắt. Nhưng này thời điểm hắn lại có một loại lệ rơi đầy mặt kích động. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng, dừng tay, hắn hét lớn một tiếng. Giống như bị điên hướng Liễu Thanh Thanh vọt tới. Nhưng mà, cho dù hắn vọt tới tuyết linh trên đỉnh, vọt tới Liễu Thanh Thanh đối mặt, vẫn như cũ không làm gì được Liễu Thanh Thanh. Cũng không cách nào đem Liễu Thanh Thanh trong tay thủy bản nguyên thạch đoạt lại. Nguyên nhân không gì khác, hắn bùng nổ ra toàn lực, sử dụng tới chính mình có khả năng thi triển tất cả thủ đoạn. Có thể trước sau nắm Liễu Thanh Thanh quanh người đạo kia tử khí không có biện pháp nào. Rất xa, yêu tộc kích thước yêu tướng tình cảnh này nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy Tề Thiên Yêu Thánh thất thố như thế. Nhân tộc tu tiên giả mạnh như vậy, Tề Thiên Yêu Thánh nỗ lực ngăn trở một trận trước sau không ngăn cản được. Cuối cùng, hắn thẳng thắn cũng không dãy rua, chán nản ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Phiền muộn, thật sự phiền muộn, làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ bị bắt nạt đến nước này. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện càng làm cho hắn chuyện buồn bực. Cái này tay cầm thủy bản nguyên thạch người, lại vẫn không đem thủy bản nguyên chi lực truyền vào Ngũ Hành Sơn. Tay cầm thủy bản nguyên thạch, lại nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ thủ đoạn gia hỏa. Chẳng lẽ còn không hiểu được làm sao đem thủy bản nguyên chi lực truyền vào Ngũ Hành Sơn bên trong, sao có thể có chuyện đó. Cái tên này rõ ràng chính là muốn nhục nhã hắn, muốn trêu chọc hắn vạn ác gia hỏa. Bản thánh không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng không muốn quá phận quá đáng. Cho dù là năm đó thiên đế, cũng không dám như vậy trêu chọc bản thánh. Hắn vô cùng phẫn nộ địa nói rằng, Trần Minh, ta trêu chọc ngươi cái gì cùng cái gì, ta làm sao không biết ta lớn lối như vậy, ngươi này hầu tử làm sao bỗng dưng ô người thuần khiết. Trên thực tế Trần Minh vẫn đúng là không biết nên làm sao đem thủy bản nguyên chi lực truyền vào Ngũ Hành Sơn. Hắn tuy rằng nghiên cứu qua thủy bản nguyên thạch, nhưng vẫn đúng là không nghiên cứu qua đem thủy bản nguyên chi lực truyền vào Ngũ Hành Sơn phương pháp. Dù sao cổ đại truyền thuyết cũng không thể có thể đề cập phương pháp này. Hắn ở tràn đầy tuyết đọng phía trên ngọn núi quan sát một trận, muốn tìm được có thể dùng để đặt thủy bản nguyên thạch rãnh, hoặc là nói tương tự cơ quan. Nhưng mà cũng không có như vậy gì đó. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem thần niệm thăm dò vào thủy bản nguyên thạch. muốn nhìn một chút có thể hay không câu thông một phen. Rất nhanh thủy bản nguyên thạch ánh sáng tỏa sáng to lớn màu thủy lam cột sáng đem cả tòa ngọn núi bao phủ. Âm tuyết đọng tan rã. Tuyết linh thần thần lực cấp tốc trôi đi. Thay vào đó chính là thủy bản nguyên thạch bên trong ẩm chứa thủy bản nguyên chi lực. Cùng lúc đó cực kỳ xa xôi tây vực đại nguyệt hoàng cung bên trong. Bộ phi tuyết vu lôi uyên trong ao mở mắt ra. Trên người sức mạnh đột nhiên cấp tốc tăng vọt. Cao lên tới một liền nàng đều cảm thấy khó có thể tin mức độ. Chuyện này. Đây là muốn thành thần ta luyện thể cũng còn không viên mãn. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ lại có người vội vã hại ta? Nàng trong lúc nhất thời rơi vào sợ hãi bên trong. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 159 thiên đại âm mưu ngũ hành sơn trên. Vốn là tuyết linh ngọn núi. Hào quang màu xanh nước biển biến mất không còn tăm hơi. Tề thiên yêu thánh bóng người cũng biến mất theo. Chỉ còn dư lại từ Trần Minh khống chế Liễu Thanh Thanh. Được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới con hầu tử kia đúng là vẫn còn. Có điều vào giờ phút này. Hắn xem ra một bộ mất đi hết cả niềm tin dáng vẻ. Song song cũng không có cơ hội nữa khôi phục tự do. Hắn rủ xuống đầu lẩm bẩm nói nhỏ. Thanh âm không lớn nhưng Trần Minh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn không tên địa có một loại tội ác cảm giác. Có điều Tề Thiên Yêu Thánh trước đã nói. Chờ từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Liền muốn đưa hắn lột ra chóc thịt. Nghĩ tới chỗ này. Trong lòng của hắn đắc tội ác cảm lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ai bảo ta là đại ác nhân đây? Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu tiếp theo từ ngũ hành sơn trên bay lượn mà xuống. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Tề Thiên Yêu Thánh thanh âm của bỗng nhiên vang lên trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Trần Minh theo lý thuyết nên lập tức rời đi yêu vực. Có điều lúc này hắn ngược lại không vội vã. Ngược lại tử vong chi kiếm cùng thiên cương chi khí sức mạnh cũng còn ở. Khả năng lần này hắn liền thần độn phù cũng không dùng tới. Hắn chạm đích nhìn về phía được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới Tề Thiên Yêu Thánh mở miệng nói rằng, ngươi đoán. Tề Thiên Yêu Thánh. Nếu như có thể đoán được. Hắn cũng sớm đã đoán được. Nơi nào còn cần mở miệng hỏi dò, duy nhất có thể lấy khẳng định là. Cái tên này thân phận thật không đơn giản. Bằng không căn bản không lấy được tử vong chi kiếm. Thủy bản nguyên thạch. Đoạn linh những vật này phẩm. Bằng không hắn không thể liền cái tên này phòng ngự đều không phá được. Bằng không hắn cũng không cho tới trơ mắt nhìn cái tên này đem thủy bản nguyên chi lực truyền vào ngũ hành sơn. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Hoài nghi cái tên này là thiên đế. Nguyên thủy ma đế cùng với minh đế cái cấp bậc đó. Có điều ngẫm lại lại không quá đúng. Loại cường giả cấp bậc này. Hắn sẽ không nhận ra. Chờ chút hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thiên đế cũng tốt. Nguyên thủy ma đế cũng được. Hắn đều từng có tiếp xúc. Có thể minh đế vì siêu cấp cường giả này. Hắn chỉ nghe người kỳ danh. Chưa bao giờ cùng với từng gặp mặt. Bởi vì khi hắn đột nhiên xuất hiện trước. Minh đế đã nổ chết. Có hay không khả năng minh đế nổ chết một chuyện vốn là đồ giả. Tác phẩm rờm. Cái tên này nhưng thật ra là một tay thao túng thần ma đại chiến hậu trường hắc thủ tỉ mỉ nghĩ lại. Tử vong pháp tắc không phải là minh đế khống chế pháp tắc một trong, nếu như không phải minh đế. Liễu Thanh Thanh cái tên này làm sao sẽ lấy ra từ tử vong pháp tắc ngưng tụ mà thành tử vong chi kiếm? Đúng rồi. Minh đế. Nhất định là minh đế, coi như không phải minh đế. Phỏng chừng cũng cùng minh đế không thể tách rời quan hệ. Nếu như là minh đế ở hậu trường điều khiển tất cả. Âm mưu thiên đại âm mưu nghĩ rõ ràng sau khi. Tề Thiên Yêu Thánh nội tâm dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt nhìn về phía Liễu Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cứ việc còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng cái tên này cùng minh đế có quan hệ, hoặc là nói vốn là minh đế, khả năng như vậy tính lớn vô cùng. Hắn rất muốn mở miệng hỏi vừa hỏi, có điều cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu tất cả đúng như hắn đoán như vậy. Minh đế tính toán tam giới lục đạo. Một tay điều khiển thần ma đại chiến. Mưu đồ nhất định lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hắn đoán được liền đoán được, dám nói ra, còn không biết cái tên này sẽ đối với hắn làm ra chuyện gì. Cũng không phải sợ sệt, mà là không cần thiết. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rủ xuống đầu, không nói một lời. Trần Minh, o o làm sao cảm giác Tề Thiên Yêu Thánh cái này phản ứng có điểm không đúng, rõ ràng chỉ nói ngươi đoán hai chữ. Chẳng lẽ hai chữ này cũng ẩn chứa lượng lớn thông tin. Thông điệp tính toán một chút. Quản ngươi là thế nào não bù. Ngược lại sau này sẽ không lại có thêm gặp nhau. Trần Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Ngoài miệng thì lại nói rằng. Bát hầu. Đừng trách ta. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Ngươi ngay ở Ngũ Hành Sơn dưới cố gắng đợi. Chờ tương lai người hữu duyên trở lại giúp ngươi giải trừ phong ấm đi. Người hữu duyên Tề Thiên Yêu Thánh lỗ tai hơi nhúc nhích một chút. Trần Minh lại không lại phản ứng Tề Thiên Yêu Thánh chạm đích bay lượn mà lên, hướng yêu vực cửa ra vào vị trí bay nhanh. Dọc theo đường đi, như gặp yêu thú hoặc là yêu tộc kích thước yêu ngăn, hắn hay dùng tử vong chi kiếm giải quyết. Nhiều hơn đại yêu lúc này thì lại tụ tập cùng một chỗ. Chờ ở Ngũ Hành Sơn dưới chân núi. Chờ Tề Thiên Yêu Thánh mệnh lệnh. Thấy Tề Thiên Yêu Thánh trước sau không nói một lời. Một tên đại yêu không nhìn được lấy dũng khí mở miệng hỏi. Đại Thánh, chúng ta làm sao bây giờ tất cả giải tán đi? Tạm thời đừng tiếp tục nghĩ làm chủ Thần Châu Đại Địa. Có vừa nãy tên kia ở. Thần Châu Đại Địa không phải chúng ta có thể chiếm cứ. Tề Thiên Yêu Thánh rất là bất đắc dĩ nói rằng. Chúng yêu nghe vậy thoáng cảm thấy bất ngờ, áy náy ở ngoài sau khi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra yêu vực. Trần Minh đem thiên cương chi khí cùng tử vong chi kiếm sức mạnh tản đi. Sau khi liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh. Sư phụ thật là lợi hại, trước đánh bại Hoàng Tuyền Ma Quân. Hiện tại điều khiển thân thể của ta dĩ nhiên cũng có thể đem Tề Thiên Yêu Thánh làm kinh sợ. Cái kia cái gì Lăng Vân Tông Thiên Tiên, ta xem cùng sư phụ căn bổn không có bất kỳ khả năng so sánh. Liễu Thanh Thanh xem ra rất là kích động. Liên tiếp nói rồi vài câu nói. Trần Minh, Lăng Vân Tông Thiên Tiên cũng là ta được rồi. Trên thực tế Trần Minh ở Liễu Thanh Thanh bên này đã lộ ra quá một chút đầu mối. Có điều Liễu Thanh Thanh dù sao không phải loại kia thận trọng người, phỏng chừng sẽ không phát hiện những kia đầu mối. Cũng sẽ không nghĩ đến Trần Minh cùng Lăng Vân Tông Thiên Tiên trên thực tế là cùng một người. Trong lòng biết là chuyện ra sao, có điều Trần Minh sẽ không nói cho Liễu Thanh Thanh. Hắn biểu hiện rất là bình tĩnh. Hoàng Tuyển Ma Quân cũng tốt. Tề Thiên Yêu Thánh cũng được. Bất quá là một ít tiểu nhân vật. Không đáng nhắc tới. Ừ. Liễu Thanh Thanh vội vội vã vã gật đầu. Không hổ là sư phụ. Trần Minh. Hắn thậm chí có chút không biết nên làm gì đáp lại. Rất nhanh. Liễu Thanh Thanh lại hỏi. Sư phụ. Tề Thiên Yêu Thánh đã được triệt để trấn áp. Yêu tộc chiến trường bên này. Các đại tông môn người có phải là cũng có thể rút về đi tới có thể. Có điều để ngừa vạn nhất. Hay là muốn lưu mấy người hạ xuống trông coi. Trần Minh đáp lại nói. Tốt tốt, vậy ta vậy thì trở lại cùng sư huyên nói. Liễu Thanh Thanh mừng rỡ không ngớt. Trần Minh ở Liễu Thanh Thanh bên này dừng lại một lát. Xác nhận đến tiếp sau Liễu Thanh Thanh không nói gì không nên nói. Lúc này mới lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Giải quyết Tề Thiên Yêu Thánh. Tương đương với yêu tộc mang đến náo loạn cũng thuận theo chung kết. Đón lấy Thần Châu Đại Địa lẽ ra có thể khôi phục yên ổn. Đã như thế. Hắn là có thể an tâm chơi game. Nỗ lực kiếm lấy ức. Thật nâng lên đẳng cấp. Có điều. Luôn cảm giác quên lãng cái gì. Hắn âm thầm suy tư lên đến nửa ngày mới phản ứng được. Bộ phi tuyết Ngũ Hành Sơn trên. Tuyết linh thần thần lực trôi đi. Trôi đi thần lực nhất định sẽ chạy đến bộ phi tuyết bên kia. Nói như vậy không chắc chắn quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhất định phải đến bộ phi tuyết bên kia nhìn. Nếu như kế hoạch thật sự bị đánh loạn. Khả năng hắn còn phải một lần nữa an bài. Vừa đọc đến đây. Hắn dùng ý niệm mở ra game bảng, lít bám thân bộ phi tuyết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 17 chương 160 ập chế không nổi. Trao tặng thiên vị đại nguyệt hoàng cung. Lôi uyên trì. Trần Minh mới vừa tới đến bộ phi tuyết trong thân thể, lập tức ý thức được có chút không đúng. Bộ phi tuyết trên người sức mạnh làm sao tăng nhiều như vậy, coi như hắn biết dùng nước bản nguyên lực để thay thế tuyết linh thần thần lực, sẽ làm tuyết linh thần thần lực chạy tới bộ phi tuyết bên này. Nhưng này sức mạnh nhiều quá rồi đấy chứ, chẳng lẽ trấn áp tề thiên yêu thánh trăm vạn năm, tuyết linh thần thần lực cũng không cần tiêu hao, làm sao bây giờ coi như bộ phi tuyết cảnh giới còn không có đuổi tới. Nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần lực, cùng thành thần khác nhau ở chỗ nào, có muốn hay không nghĩ biện pháp đem bộ phi tuyết thần lực trên người tản đi, không được như vậy không phù hợp hắn trước sau như một vậy, có thể không thể đem bộ phi tuyết thần lực trên người tạm thời phong ấm, thật giống cũng không được. Hắn căn bản không biết nên làm sao phong ấm. Trái lo phải nghĩ, Trần Minh phát hiện mình dĩ nhiên không có biện pháp nào. Song song thật giống muốn áp chế không nổi. Hắn âm thầm cảm thấy không ổn. Lúc này, bộ phi tuyết thanh âm của vang lên. Lão đại, là có người hay không muốn hãm hại ta Trần Minh? Tại sao gọi ta lão đại, chúng ta là người đứng đắn, được rồi tính toán một chút. Những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, làm sao liền hãm hại ngươi? Trần Minh mở miệng hỏi. Ta rõ ràng không có làm cái gì, vừa vặn trên sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Bộ phi tuyết một bộ rất là phiền muộn dáng vẻ. Ta luyện thể cũng còn không viên mãn. Nếu như đột nhiên thành thần, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng? Trần Minh nghe một chút. Đây là tiếng người trước, không biết bao nhiêu người bởi vì không chiếm được thiên vị, chỉ có thể dừng lại hư cảnh đại viên mãn. Bộ phi tuyết đây, căn bản không có làm cái gì, không hiểu ra sao liền đạt được thiên vị. Hiện tại cũng là, rõ ràng không hề làm gì cả, cái tên này liền đạt được lượng lớn thần lực. Thiệt thòi biết tình huống này người là Trần Minh. Bằng không còn không đến bị chôn sức sống chết đại năng chuyển thế. Thiên chi yêu nữ, khí vận chi tử, thiên đạo sở trung. Bây giờ nhìn lại, thông thiên bảo kính cho ra câu này miêu tả vẫn đúng là không phải đang nói đùa. Lại nói ngược lại, lần trước bộ phi tuyết thu được thiên vị có thể nói phải không hiểu ra sao. Lần này vẫn đúng là không phải không hiểu ra sao. Dù sao đây là Trần Minh chính mình tạo nghiệt. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại nói. Tuyết linh thần thần lực nguyên bản ở yêu vực ngũ hành sơn, làm trấn áp tề thiên yêu thánh sức mạnh một trong. Hiện tại có người dùng thủy bản nguyên chi lực thay thế tuyết linh thần thần lực, thần lực tự nhiên hội tụ đến trên người ngươi. Điểm này ta biết, không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề gì. Thì ra là như vậy. Bộ phi tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo lại hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Bộ phi tuyết trầm mặc chốc lát nhi, sau đó thử thăm dò nói rằng, áp chế thần lực, tiếp tục luyện thể. Hai ba tháng sau khi luyện thể viên mãn, liền cảm ngộ thiên địa đại đạo, do đó đột phá đến thiên vị cảnh. Ừ, cứ như vậy đi. Trần Minh gật gật đầu. Có điều rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Hai ba tháng xảy ra chuyện gì? Hay ba tháng sau khi bộ phi tuyết luyện thể là có thể viên mãn, có thể hay không quá nhanh một chút? Coi như ngươi là thiên tài, cũng không có thể một điểm đạo lý cũng không nói chứ. Hắn vội vã dò xét một hồi bộ phi tuyết luyện thể tình hình. Sau đó, không được quá đà kích người, ta muốn về nhà. Lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh mới yên lặng suy tư lên. Với hắn đoán như thế, bộ phi tuyết bên kia là đừng nghĩ lại áp chế. Lấy bộ phi tuyết thiên phú, phỏng chừng chỉ cần lại quá hay ba tháng, luyện thể viên mãn, cảm ngộ thiên địa đại đạo vốn là việc nhỏ, đột phá đến thiên vị cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cách khác, khoảng chừng 3 tháng sau khi, Tây vực ma môn sẽ thêm ra một vị có thể so với thiên tiên, thậm chí so với bình thường thiên tiên mạnh mẽ hơn nhiều cường giả. Trái lại Trung Nguyên đại địa, mới nhìn có 3 vị cường đại thiên tiên. Trên thực tế chỉ có Trần Minh trong lòng mình rõ ràng, một vị thiên tiên đều không có. Hoàn toàn là thổi ra. Vấn đề đến rồi. Nếu như tương lai một ngày nào đó, Bộ Phi Tuyết không biết lên cơn điên gì, lại muốn dẫn lính ma môn xâm lấn Trung Nguyên đại địa. Vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn có thể bám thân Bộ Phi Tuyết, nhưng Bộ Phi Tuyết từ bỏ. Nhưng nếu như một ngày nào đó Game hệ thống phụ trợ đột nhiên ra bất, dẫn đến hắn không cách nào bám thân Bộ Phi Tuyết, đây hắn đối với Game hệ thống phụ trợ vẫn tính khá là có lòng tin. Nhưng này loại sự tình cũng không phải một điểm độ khả thi đều không có, không thể không phòng. Phải nghĩ biện pháp cân bằng một hồi Tây vực ma môn cùng Trung Nguyên tu tiên giới sức mạnh, xem ra là thời điểm sử dụng tiên tịch trao tặng thiên vị. Trần Minh thở dài trong lòng một tiếng, từ hệ thống không gian đem tiên tịch lấy đi ra. Mở ra tiên tịch, rất nhanh sẽ là vù một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời kim quang vạn trượng, dáng lành ngàn sợi, bách hạ cùng bay, một phái tiên ý. Đã từng xuất hiện gì tượng xuất hiện lần nữa. Thần châu đại địa, thậm chí tứ hải bát hoang, vô số người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tiên môn lại mở ra lần. Này mở lập tức bắt giam. Đến tột cùng tình huống thế nào? Lần trước tiên môn mở ra, cũng không nghe nói có ai từng thu được thiên vị. Lần này phỏng chừng cũng gần như thành tiên khó, nhiều con đường sai lầm. Như lần trước không giống. Lần này tuy rằng những kia địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả cũng rất kích động, nhưng cũng không có ôm lớn đến mức nào kỳ vọng. Trần Minh người đang Trần Phủ tự nhiên không thể biết phản ứng của mọi người. Đối với hắn mà nói, đại gia phản ứng không có gì sai biệt. Ngược lại lần trước rất nhiều người thỉnh cầu thu được thiên vị, lần này tình huống không kém là bao nhiêu. Thần châu đại địa trên, tu vi đạt đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả, hầu như không có một không khát vọng thu được thiên vị. Trong đó liền bao quát Trần Minh biết Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực. Một bộ tiên tịch có thể trao tặng 108 cái thiên vị. Có điều trước tiên không nói, thần châu đại địa trên căn bản tìm không ra 108 vị địa tiên. Cho dù có 108 vị địa tiên, Trần Minh cũng không thể có thể trao tặng 108 cái thiên vị. Bây giờ thần châu đại địa linh khí vốn là mỏng manh, căn bản là không có cách để quá nhiều người đột phá đến thiên vị cảnh. Bằng không linh khí e sợ chẳng mấy chốc sẽ triệt để khô cạn. Huống hồ hắn trao tặng thiên vị là vì cân bằng Tây vực ma môn cùng Trung Nguyên tu tiên giới sức mạnh. Nếu như Trung Nguyên thiên tiên nhiều lắm, cũng không biện pháp cân bằng song phương trong lúc đó sức mạnh. Nhiều nhất trao tặng một hai thiên vị, hơn nữa thu được thiên vị người muốn đầy đủ tin cậy, hoặc là nói đầy đủ nghe lời. Nam phương, ban đầu yêu tộc chiến trường. Các đại tông môn người đang chuẩn bị trở về từng người tông môn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vù vang vang lên. Trong rừng khu một phùng xuân, khôi phục sinh cơ. Trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, chim khách, linh hạt loại hình tất cả đều từ bốn phương tám hướng bay tới, tạo thành từng cái hỷ chữ. Thiên hoa loạn trụy, điềm lành rực rỡ. Cùng lúc đó, còn có một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu xuất hiện tại trên bầu trời. Mọi người còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở đây người nào đó trên người. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 17 chương 161 tiền bối ra tay rồi. Lý Vân Tiêu đạt được thiên vị, mọi người lập tức liền phản ứng lại. Đại đa số người chỉ cảm thấy khiếp sợ, Lý Vân Tiêu là khiếp sợ thêm mừng như điên. Ở đây cách khác hai vị địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả nhưng là mừng rỡ, đồng thời mang theo từng tia một đố kỵ. Trước kia bọn họ cho rằng lần này tiên môn mở ra, hơn nửa còn chưa phải sẽ có người thu được thiên vị. Nhưng bây giờ Lý Vân Tiêu đã chiếm được thiên vị, chẳng phải là nói lần này tiên môn mở ra là có thể thu được thiên vị? Đồng dạng là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, Lý Vân Tiêu có thể thu được thiên vị, bọn họ không đạo lý không chiếm được thiên vị. Dù sao bọn họ cũng không cho là mình không sánh bằng Lý Vân Tiêu. Đã có cơ hội thu được thiên vị, vậy dĩ nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Đố kỵ nhưng là bởi vì cái thứ nhất thu được thiên vị người dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu. Tuy rằng cái thứ nhất thu được thiên vị cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất. Này cho bọn họ một loại mình bị Lý Vân Tiêu hạ thấp xuống cảm giác. Dưới tình huống này, không đạo lý không đố kỵ. Kim quang ở Lý Vân Tiêu trên người dừng lại một trận, rất nhanh liền biến mất. Nhưng mà sau một màn tựu ra từ dữ liệu của tất cả mọi người, kế Lý Vân Tiêu sau khi, dĩ nhiên không có ai thu được thiên vị. Chỉ một lát, thiên địa chi gian dị tượng liền biến mất không còn tăm hơi. Bao quát Lý Vân Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bách mặt mộng bức, tình huống thế nào chỉ có Lý Vân Tiêu một người đạt được thiên vị, sao có thể có chuyện đó? Tại sao thời khắc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Vân Tiêu trên người? Lý Vân Tiêu một mặt vô tội dáng dấp, đừng xem ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì, vậy ngươi nói một chút vì sao chỉ có ngươi đạt được thiên vị? Đồng dạng địa tiên đại viên mãn cảnh giới, Lâm Vô Cực rất là khó chịu địa nói rằng, chính là, lẽ nào ngươi cho là mình so với chúng ta cường? Một vị khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả phụ họa gật gật đầu, vẫn là nói, ngươi cảm giác mình đối thiên địa đại đạo cảm ngộ so với chúng ta sâu sắc. Lý Vân Tiêu rất muốn nói, thật giống như ta xác thực so với các ngươi cường, nhưng mà lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói một chút, không dám thật sự nói ra khỏi miệng, bằng không hắn sợ sẽ bị đánh chết tươi. Ước ao ghen tị là một chuyện, Lâm Vô Cực cùng một vị khác địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu tiên giả nhưng cũng không dám quá mức làm càn. Đại gia tu vi tương đương, khẳng định không có cách nào đem Lý Vân Tiêu giết chết. Huống hồ Lăng Vân Tông còn có một vị thiên tiên, bọn họ thật sự dám vào lúc này làm chút tay chân, e sợ Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Dựa theo kế hoạch, mọi người rời đi ban đầu yêu tộc chiến trường, trở về từng người tông môn. Lý Vân Tiêu làm Lăng Vân Tông địa tiên, tự nhiên là mang theo Lăng Vân Tông những người kia trở về Lăng Vân Tông. Thu được thiên vị không có nghĩa là lập tức trở thành thiên tiên, đây chỉ là trở thành thiên tiên điều kiện tất yếu, cũng không phải là duy nhất điều kiện. Đón lấy còn phải cảm ngộ thiên địa đại đạo, hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, như vậy mới có khả năng thành tựu thiên tiên chi cảnh. Mặc kệ thế nào, bây giờ Lý Vân Tiêu muốn đột phá đến thiên tiên chi cảnh liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn rất muốn tăng nhanh tốc độ, sớm một chút về Lăng Vân Tông, có điều ngẫm lại vẫn là nhịn được. Ngần ấy khắc chế năng lực đều không có, còn làm sao trở thành thiên tiên? Hắn mang theo Lăng Vân Tông mọi người lăng không phi hành, trong lòng thì lại âm thầm suy tư lên. Vì sao lần này chỉ có hắn đạt được thiên vị? Đúng là bởi vì hắn thực lực so với hai người khác mạnh hơn nhiều lắm. Đúng là bởi vì hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ so với hai người khác sâu sắc. Tuy rằng hắn cảm thấy khả năng này không phải là không có, nhưng cũng có thể tính nhỏ vô cùng. Như vậy có phải là trùng hợp hay không? Đây càng thêm không thể tu tiên không có trùng hợp. Cẩn thận ngẫm lại, hắn và hai người khác khác nhau ở nơi nào? Một phen cân nhắc sau khi, hắn đột nhiên phản ứng lại. Thiên tiên bởi vì Lăng Vân Tông có thiên tiên hắn có thể thu được thiên vị, hai người khác nhưng không có. Này hơn nửa cùng Lăng Vân Tông thiên tiên tiền bối có quan hệ. Chẳng lẽ là tiền bối ra tay rồi? Vừa đọc đến đây, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dương Võ Thành, Trần Phủ. Trần Minh âm thầm thầm nói, trao tặng một thiên vị nên gần đủ rồi chứ? Hắn nhìn một chút tiên tịch tờ thứ nhất, mặt trên hiển hiện ra liên quan với Lý Vân Tiêu thông tin, thông điệp. Rất nhanh liền đem tiên tịch hợp lên, sau đó dùng ý niệm thu hồi hệ thống không gian. Coi như Lý Vân Tiêu đột phá đến thiên tiên chi cảnh, phỏng chừng cũng sẽ không là tương lai đột phá đến thiên vị cảnh Bộ Phi Tuyết đối thủ. Có điều Trần Minh trao tặng Lý Vân Tiêu thiên vị vốn là vì phòng ngừa vạn nhất, hai người phỏng chừng sẽ không có giao thủ cơ hội, bởi vậy vấn đề không lớn. Giải quyết Bộ Phi Tuyết vấn đề, Trần Minh trong lòng một tảng đá cuối cùng là buông xuống. Ngày hôm sau ban ngày, hắn lâu không gặp địa bám thân kỷ Linh Hy. Tề Thiên Yêu Thánh bị phong ấn, đã không có cơ hội từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Đấu chiến thần vương để các đại gia về tông môn, sư bá bọn họ đã trở về. Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên, ta biết. Trần Minh hờ hững đáp lại nói, hắn chợt nhớ tới Lý Vân Tiêu thu được thiên vị chuyện tình. Tuy rằng tiên tịch đã đưa ra tặng lại, nhưng nếu Lý Vân Tiêu đã trở về Lăng Vân Tông, vậy thì khẳng định đến tìm Lý Vân Tiêu cố gắng xác nhận một hồi. Nhưng mà chưa kịp hắn rời đi Kỷ Linh Hy gian phòng, Kỷ Linh Hy lần thứ hai nói rằng: sư bá sau khi trở về đi tìm ta, nói là có việc muốn gặp gỡ ngươi. Muốn gặp ta xem ra hơn nửa cùng thiên vị chuyện tình có quan hệ. Trần Minh trong lòng có suy đoán, ngoài miệng thì lại nói rằng có thể. Đến nửa ngày sau khi Trần Minh mới nhìn thấy Lý Vân Tiêu. Tiền bối, thiên vị chuyện tình. Lý Vân Tiêu muốn nói lại thôi. Trần Minh liếc Lý Vân Tiêu một chút, mở miệng nói rằng: đạt được thiên vị liền cẩn thận tu luyện, cố gắng cảm ngộ thiên địa đại đạo, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Đừng bại bởi ma môn bộ phi tuyết. Bại bởi ma môn bộ phi tuyết? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút. Ma môn bộ phi tuyết từ lâu thu được thần cách, lại với hôm qua thu được lượng lớn thần lực, chỉ cần lại quá 2-3 tháng, nàng là có thể đột phá đến thiên vị cảnh, trở thành chân thần. Trần Minh thoáng tiết lộ một ít liên quan với bộ phi tuyết tin tức, muốn mượn này gây nên Lý Vân Tiêu đấu trí. Lý Vân Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói những tin tức này. Hắn nhất thời hơi kinh ngạc, rất nhanh liền nói rằng: minh bạch, vãn bối nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở bộ phi tuyết trước đột phá. Nói xong, hắn không nhịn được hỏi: tiền bối, vãn bối thu được thiên vị chuyện tình, xin hỏi nhưng là ngài ra tay rồi. Trần Minh suýt nữa được Lý Vân Tiêu câu nói này dọa sợ, có điều trong nháy mắt hắn lại phản ứng lại. Lý Vân Tiêu nói rất đúng, hắn ra tay, không phải Dương Võ Thành Trần Minh ra tay. Nói cách khác, Lý Vân Tiêu tưởng Lăng Vân Tông thiên tiên ra tay rồi, cũng không biết cùng Dương Võ Thành Trần Minh có quan hệ. Nghĩ rõ ràng sau khi, Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nói rằng: không sai, vốn là lần này cũng không có ai có thể thu được thiên vị, là ta ra tay tiệt cái kế tiếp thiên vị, cái kia thiên vị mới có thể rơi vào trên người ngươi. Có điều chuyện như vậy trong lòng ngươi biết là tốt rồi, không cần thiết trắng trợn tuyên dương. Là, đa tạ tiền bối. Lý Vân Tiêu nhất thời cảm kích không ngớt.